cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là đang livestream thi đấu vô cùng nghiêm túc, vậy mà trong thời khắc quyết định cuối cùng, bầu không khí lại được nhuộm thành một màu hường phân ngờ phút này. Tất cả khán giả đều có chung một biểu cảm, miệng há to, không tiếng động rít gào, không ít người đang ở nhà uống nước thì bị sặc, ho không ngừng lại được, hoặc là đồ trong tay cầm không vững, rơi cái bộp xuống sàn, đập trúng ngón chân gì đó. Tình huống này là sao đây? Sao hai anh đại lại ôm nhau thân mật, rồi tay trong tay đi về phía lối ra thế? Đây là tình anh em mà bọn họ nghĩ à? Chắc không phải đâu, rõ ràng là hai người đang yêu đương mà. Một khi nghĩ tới khả năng này, tất cả những suy đoán khác đều không còn tồn tại nữa. Trên diễn đàn lập tức có topic mới được đăng lên, bài đăng chính là ảnh chụp màn hình trong livestream lúc hai người nắm tay nhau. Còn tiêu đề lại là, điểm lại những chi tiết nhỏ khi Lê Bạch, ở cùng anh đài, yêu tinh, chủ post cũng là một người thần kỳ, không biết đối phương đã bắt đầu sưu tập hình ảnh khi hai người đứng cạnh nhau từ bao giờ. Trong đó có ảnh văn tinh diệu nhân lúc Bạch Lê không chút ý, lấy nước suối thần kỳ của mình giúp cậu tưới cây, có ảnh hai người cùng nhau câu cá bên bờ sông, trò chuyện vui vẻ, có ảnh khi cùng nhau tham gia livestream, ánh mắt văn tinh diệu xuyên qua đám người nhìn về phía Bạch Lê, còn có ảnh lúc hai người ngồi dưới giàn dây leo ở nhà Bạch Lê, cùng nhau vuốt ve đám thú cưng lông xù. Ánh mắt từ bình thản lúc mới quen, chậm rãi có gợn sóng, từ nhạt sang đậm chỉ ngắn ngủi trong thời gian 2-3 tháng. Cư dân mạng xem lần lượt từng bức ảnh một, nhận thức trong lòng cũng trở nên sâu sắc hơn. Hai người thực sự đang hẹn hò, không phải gì bọn họ hoa mắt nhìn nhầm. Mị phấn khích không kìm được, muốn rít gào luôn, mị đã sớm cảm thấy bầu không khí giữa hai anh đại cứ quái quái rồi. Thế mà mọi người cứ nói giữa hai người là tình anh em, cho nên mị chỉ đành nuốt suy đoán của mình vào trong bụng. Không ngờ hai anh đại lại chủ động công khai, cuối cùng mị cũng có thể lớn tiếng nói, hai người họ là Ryan. Lầu trên đừng có xong việc rồi mới nói thế, có thể suy nghĩ cho bon này một tí không, bọn tôi vẫn luôn khờ dại cho là, hai anh đại là anh em tốt của nhau đó. Hai anh đại là anh em hay là người yêu thì cũng có vấn đề gì đâu, fan anh em chuyển thành fan CP chỉ cần một giây thôi. Tôi gặm được rồi, các anh em thì sao? Ai nói không có vấn đề? Lê Lê nhà bọn này tốt như vậy, đỉnh như vậy, tối qua tôi còn thổ lộ với cậu ấy ở trong mơ đây, vậy mà hôm nay đã có tin, cậu ấy là bông đã có chậu, chuyện này tôi không chấp nhận. Yêu tinh, rút đao ra đi, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Để tôi nhắc mấy người một chút, hai anh đại vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò thôi, tương lai thế nào vẫn khó nói lắm. Trái đất cổ không phải có câu châm ngôn, nói là chỉ cần đào đúng chỗ, không có góc tường nào là không sụp. Tôi đã ghét được ý nghĩa thực sự của câu nói này rồi. Sau đó bên trong topic lại mọc lên một đống comment thổ lộ với Bạch Lê, giống như bỏ lỡ ngày hôm nay, bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa vậy. Văn Tinh Diệu và Bạch Lê một lần nữa thuận lợi lọt vào top 50, biết cái ôm bất ngờ của bọn họ đã bị tất cả khán giả xem live thấy được, sau chút kinh ngạc ban đầu vì chuyện tình cảm lộ ra thì rất nhanh đã chấp nhận sự thực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn riêng của Bạch Lê lại một lần nữa bùng nổ, trong đó nào là thổ lộ, nào là khuyên bảo, còn có cả chúc phúc nữa, khiến cậu xem mà không biết nên khóc hay nên cười, bèn giả vờ trách Văn Tinh Diệu. Anh cố ý kích thích mấy cư dân mạng này làm gì, không sợ bọn họ mắng anh bay màu à, bọn họ thích em, lại còn khuyên em chia tay với tôi. Đối với việc này, Văn Tinh Diệu cũng hơi oan lắm, lúc nói đến câu sau, ngay cả ánh sáng trong đôi mắt màu vàng kim cũng bớt phần lộng lẫy, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa bất lực. Biết rõ đối phương có lẽ chỉ giả vờ thôi, nhưng Bạch Lê cũng không tài nào nói lời. Trách cứ, nữa, cậu xoa xoa đuôi tóc màu bạc rũ trên vai Văn Tinh Diệu. Dịu dàng dỗ dành. Bọn họ cũng chỉ nói miệng một chút thôi, em sẽ không nghe bọn họ đâu, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, thế đã được chưa? Dỗ dành quả nhiên có hiệu quả, Văn Tinh Diệu tỏ vẻ mình chấp nhận lời an ủi này, kéo cái tay đang nghịch ngợm của Bạch Lê qua, xoa nắn ngón tay cậu, tiếp tục nói về hoạt động game trong một ngày rưỡi còn lại. Hai nhân vật chính đã ra khỏi topic, nhiệt độ của bài viết không vì sự vắng mặt của bọn họ mà hạ thấp. Trái lại càng ngày càng có nhiều cư dân mạng biết được việc hai người đang hẹn hò, còn chia sẻ tin tức này cho tất cả bạn bè người quen của mình. Chỉ thiếu một chút nữa, là chuyện tình yêu tình báo của Bạch Lê đã lên luôn bảng hot search Singapore. May là không có, Bạch Lê thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu không muốn nổi tiếng vì chuyện này. Nói đến việc sau khi chuyện này xảy ra, người có tâm trạng tốt nhất không ai khác chính là Đường Nghênh. Đường Nghênh cảm thấy cuối cùng bình minh đã hé sáng cho cuộc sống u tối của anh ta mấy ngày gần đây. Anh ta không còn một thân một mình bị hai người này nhét cơm chó nữa. Bọn họ muốn sâu ân ái thì đã được sâu hết trên mạng vũ trụ rồi nha. Ha ha ha ha, nhiều người nhìn ngó tình yêu của bọn họ như vậy, chắc bọn họ sẽ không hạ độc thủ với chó FA như anh ta nữa đâu nhỉ. Tâm trạng Đường Nghênh tốt đến độ muốn bay lên, ngay cả lúc thi đấu, rau dưa sắp chín của mình bị đối thủ trộm mất cũng có thể nở nụ cười tươi rói với đối phương, vẻ mặt hiền từ nhìn động tác của người nọ, chỉ thiếu điều không mở miệng nói. Cậu hái nhiều thêm chút đi, người chơi nọ, ông anh, ông bị chập dây thần kinh nào à, vừa nghĩ vậy, người nọ vừa nhanh tay hơn. Ai cần biết người ta có chập chen hay không, trong mắt y bây giờ chỉ có điểm tích lũy thôi. Mà trái ngược với tâm trạng tốt đẹp của Đường Nghênh, chính là trạng thái hoang mang không dám tin của Tống Hân Nhiên. Thiếu niên 15 tuổi vẫn chưa thể lý giải vẻ đẹp của tình yêu, chỉ biết thầy mình bị người ta cướp đi mất. Mà người cướp thầy của cậu nhóc, lúc này lại đang ở trong nhà thầy, ăn của thầy, dùng của thầy, còn dẫn theo cả bạn mình. Đường Nghênh, tôi ăn ké uống ké. Điều này khiến Tống Hân Nhiên không nhịn được nghĩ, liệu có phải thầy bị đối phương lừa, nên mới đồng ý hẹn hò hay không? Những mà nhớ lại bầu không khí hòa hợp lúc hai người ở chung, Tống Hân Nhiên lại lắc đầu, biết suy đoán này của mình hoàn toàn sai, thầy thực sự nghiêm túc hẹn hò với người ta. Cho nên, nhóc có thêm, cô, hả, vẫn tức quá nha, để cậu nhóc tự kỷ thêm một lát nữa đã. Thảo luận liên quan đến chuyện tình yêu tình báo của hai anh đại. Lê Bạch, và, yêu tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kéo dài đến tận đêm hôm đấy. Người chơi cùng cư dân mạng lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhớ ra kết quả thi đấu bị họ quên bén mất gần nửa ngày nay. Trong danh sách những người lọt vào vòng trong, có đối tượng mà bọn họ thảo luận cả một buổi trưa, số còn lại cũng có không ít những cái tên quen thuộc, ngay cả 1.000 streamer cũng có 7 người thành công vào vòng chung kết. Là người có điểm tích lũy đứng đầu hoạt động tháng trước, lần này Khương Hoài Bích cũng góp mặt. Toàn bộ trò chơi có 200 thôn, mà chỉ có tổng cộng 50 suất. Có thôn vài người cùng lúc thông qua, nhưng cũng có thôn chẳng được mống nào. Người chơi mất đi cơ hội giành vinh quang cho thôn, cầm danh sách chạy lên diễn đàn than khóc. Hu hu hu, hôm nay, đây là chuyện thứ hai khiến tôi đau lòng. Bốn tưởng thôn mình kiểu gì cũng phải có một người lọt vào vòng trong, kết quả lại chẳng được người này. Hoạt động lần này, thôn tôi là người chạy kèm chắc rồi. Làm gì đến mức chạy kèm, tôi tính rồi, cho dù không có điểm thưởng tham gia bán kết và chung kết. Nếu sử dụng hợp lý các đạo cụ đặc biệt, trong 3 ngày hoạt động diễn ra lại chỉ chuyên chọn bản đồ cực khó, thì một người chơi kiểu gì cũng phải kiếm được hơn 6.000 điểm tích lũy. Nếu ông lợi hại chút, mỗi lần thi đấu đều nằm trong top 3, thì kiếm lấy 7-8.000 điểm là chuyện hoàn toàn có thể. Ha ha ha, con trai tôi được vào vòng trong rồi, nó nói muốn cố gắng giành hạng nhất, nếu được thưởng tiêu chuẩn đăng nhập thì sẽ đưa tiêu chuẩn đó cho tôi. Để tôi cũng được vào chơi game nông trại đang hot hòn hot trên mạng vũ trụ này. Nói thế nào nhỉ, phấn khích quá. Oa, hâm mộ chú lầu trên thế, nhưng mà hạng nhất không phải nói giành là giành được đâu, vẫn phải cố gắng nỗ lực lên nha. Nói hoài nói mãi, tôi lại nghĩ tới Lê Lê với AH Đại. Yêu tinh, lúc chiều vội bàn tán chuyện tình yêu của bọn họ, quên bén luôn hai người cũng có mặt trong danh sách vào vòng chung kết, nghe nói hai người lợi hại lắm. Liệu hạng nhất có bị hai người thầu luôn không? Tuy thi đấu lần này đúng là phải dựa vào thực lực, nhưng nếu người thiết kế trò chơi Lê Lê mà lại giành hạng nhất, thì tôi cứ thấy quái quái. Nghe ông nói như vậy, tôi cũng thấy na ná, nhưng mà tôi tin Lê Lê nhất định sẽ dùng thái độ công bằng nhất để thi đấu. Mấy người không phát hiện ra à, Lê Lê rất hay bị kẹt với quy tắc thi đấu nhé, chỉ cần có thể dùng mô đun ngẫu nhiên là cậu ấy ném hết cho hệ thống làm. 100 mê cung hôm nay cũng không có cái nào giống cái nào, người chơi cũng bị phân ngẫu nhiên, trừ việc cậu ấy với anh Đại. Yêu tinh, được phân tới cùng một chỗ, thì không ai có may mắn này cả, chật. Ha ha ha, tôi thì lại mong Lê Lê giành được hạng nhất, tốt nhất phần thưởng của hạng nhất vẫn là tiêu chuẩn game, như vậy cậu ấy sẽ không cần dùng, nói không chừng Lê Lê sẽ lên sinh bua hoặc là diễn đàn mở rút thăm trúng thưởng cũng nên. Đây đối với đám người chơi ảo mãi vẫn không được vào game như bọn tôi. Cũng tính là một tin tốt nhỉ. Cũng không phải ai cũng có tư duy ngược đời giống người này. Cư dân mạng sau khi đọc xong bình luận của đối phương thì ngây ra, cẩn thận nghĩ lại chuyện này đúng là rất có khả năng. Vì thế trong lòng âm thầm hy vọng, ngoài miệng không nhắc tới nữa, Bạch Lê là người thiết kế trò chơi, cần phải tránh hiểm nghi. Một đề tài kết thúc, nghĩa là sẽ có một đề tài khác xuất hiện. Mà này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách vật phẩm đổi điểm tháng trước, có phải được công bố vào sáng ngày thứ ba hoạt động diễn ra không? Bây giờ đã là tối ngày thứ hai rồi, chắc chờ thêm mấy tiếng nữa, chúng ta có thể biết được vật phẩm đổi thưởng tháng này nhỉ? Đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, suýt nữa thì tôi đã đi ngủ để chuẩn bị cho hoạt động ngày mai rồi. Vẫn còn may, tôi phải xem đổi cái gì thì tốt, xong rồi ngày mai cố gắng thêm một chút, phấn đấu đổi hết đồ mình muốn về. Muốn có tiêu chuẩn đăng nhập, 6 chữ này tôi nói chán rồi. Giờ thêm một câu nữa, mua tiêu chuẩn giá cao, chỉ cần ai có tiêu chuẩn, thoải mái ra giá. Nói đến tiêu chuẩn đăng nhập, nếu tôi tính không sai, trong tay Lê Lê còn tới gần 1.000 suất, tháng này đã qua một nửa, không đưa ra thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Cho nên tôi mạnh dạn đoán là, lần này trong danh sách vật phẩm đổi thưởng, nhất định sẽ có cả tiêu chuẩn đăng nhập, hơn nữa còn là loại chúng ta có thể dùng điểm để đổi. Hự nếu đúng thế thật, thì phải mất bao nhiêu điểm để đổi một cái nhỉ? Chắc không đến mức đổi một tiêu chuẩn đăng nhập xong, thì không đổi được cái gì khác nữa đâu chứ. Bây giờ có nói nhiều hơn nữa thì thực ra cũng chẳng làm nên trò trống gì, dù sao danh sách đổi thưởng còn chưa được công bố, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào cả. Mang theo tâm trạng thấp thỏm lo lắng, người chơi bẻ tay đếm từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng chờ được đến 0 giờ ngày 17 tháng 3, bọn họ, hoặc vội vã chạy đến bảng thông báo chỗ nhà trưởng thôn, hoặc chờ thông báo từ hệ thống, ngóng ngóng trông trông, cuối cùng cũng trông thấy danh sách đổi thưởng mà mình hằng mong. Trên đầu là hoa văn kiểu cổ nhẹ nhàng nhã nhặn, tiếp đến là danh sách vật phẩm có thể dùng điểm để đổi trong hoạt động. Đại chiến cướp đồ ăn của tháng 3 này, vật phẩm xuất hiện đầu tiên trong danh sách chính là tiêu chuẩn đăng nhập quý giá nhất. 666 điểm đổi một cái, số lượng được đổi là 900 suất. Sau đó mới đến các loại vật phẩm khác, nhà cây x 2.000, 5.000 điểm, căn, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một căn. Trứng thú cưng x 5.000, 4.000 điểm, quả, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một quả. Xe đạp x 10.000, 2.000 điểm, chiếc, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một chiếc. Ba món này xem như là đồ cũ, đối với sự xuất hiện của chúng nó, người chơi không thấy kinh ngạc gì cho lắm. Lướt qua ba món vật phẩm này, bọn họ tìm đến những vật phẩm mới. Trứng thú cưỡi x 5.000, 4.000 điểm, quả, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một chiếc. Thuốc tiến hóa cho thú cưng x 5.000, 4.000 điểm. Chai, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một chai. Cây giống hoa tiên x 20.000, 1.000 điểm. Hạt, mỗi người chơi chỉ được đổi tối đa một hạt. Sản phẩm dịch dinh dưỡng mới của công ty, thực phẩm vị cổ, x 25.000, vị dưa chuột, vị trà sữa, vị ngô, vị cà chua, vị dưa hấu, mỗi vị 5.000 set, 200 điểm. Set, mỗi người chơi có để đổi tối đa 5 set. Người chơi xem mà không ngừng gật gù, được, bọn họ đúng là rất cần thú cưỡi, tuy không biết thuốc tiến hóa là cái gì, nhưng cần nhiều điểm như vậy để đổi thì nhất định là rất quý. Cây giống hoa tiên có chữ tiên trong tên, lại chỉ có giá 1.000 điểm một hạt, nếu điều kiện cho phép, bọn họ cũng muốn thử đổi lấy một hạt. Nhưng mà, cái cuối cùng kia là ý làm sao, dịch dinh dưỡng của công ty. Thực phẩm vị cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh quảng cáo vào tận trong game luôn à, dinh dưỡng của. Thực phẩm vị cổ, hương vị trước đây cũng miễn cưỡng nuốt được, nhưng nhiều ngày như vậy, ăn không biết bao món ngon mở được từ. Giỏ thực phẩm, đầu lưỡi của bọn họ đã sớm trở nên soi mói, làm sao có thể tiếp nhận loại dịch dinh dưỡng hương vị nhạt nhẽo này nữa chứ. Người chơi không khỏi suy nghĩ miên man, cũng vô cùng giận dữ. Hu, Lê Lê nhà họ đã nghèo đến mức phải nhận quảng cáo để kiếm cơm rồi sao? Tội nghiệp quá đi, lát nữa bọn họ phải vào khu mua sắm game mua mới được. Người thiết kế game yêu quý của bọn họ, đương nhiên phải để bọn họ nuôi. Giám đốc lôi báo của thực phẩm vị cổ, tên nhà giàu ác độc này, dám ở ngay trước mũi họ bắt nạt Lê Lê, không biết ở chỗ bọn họ không nhìn tới, Lê Lê phải chịu áp bức dụ dỗ đến mức nào, thực sự là quá đáng. Cho dù bọn họ có chết đói, trồng trọt mệt phờ dâu chê, cướp đồ ăn bị người khác oánh chết, cũng nhất định không đi đổi cái thứ dịch dinh dưỡng kia. Tuyệt đối không, o không ô, cách chương.